Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, thứ 12 tiết Nữ Vương tỉnh giấc, hoang vắng dưới đất bãi đỗ xe, cảnh một mảnh hỗn loạn, chẳng ai ngờ rằng vừa rồi còn gầy yếu vô lực, nhâm nhân khi dễ cô gái, lúc này giống như là cái giống như sát thần biến thân xuất hiện. Kia kim hoàng sắc mắt, kia biến thái khí lực. Căn bản không phải một bình thường nữ nhân hẳn là có. Chính là một nước R tối cường tráng nam tử cũng không có khả năng như thế nhẹ đem một người tượng. Cái bao quần áo tựa như thoáng cái liền ném ra xa như vậy. Còn có cái kia xã hội đen đầu đầu, là bọn hắn ở giữa nhất có thể đánh nhân. Cư nhiên liền bị nữ nhân thoáng cái liền nhào tới. Còn cắn xuyên cổ hòa khí máu đến. Trời ạ, uống máu. Chẳng lẽ nữ nhân này bị bọn họ bức điên rồi sao? Tinh thần thất thường, thế nào tượng hoa quốc zombie như nhau uống khởi nhân loại máu tươi? Ngạch, điên nữ nhân nhìn đánh. Này đó xã hội đen không hổ là kinh nghiệm giang hồ mưa gió tinh anh phân tử. Đi một lần được xã hội đen đầu đầu gần đây tráng hán đầu tiên kịp phản ứng. Nhắc tới trong tay bóng bầu dục bổng liền chiều thủy biên đầu ném tới. Vù vù, cây gậy liền mang theo thẩm nhân tiếng gió, dâng lên một đoàn ngày tháng tư hàn khí chiều thủy biên trên đầu hung hăng đập qua đây. Đập chúng, thủy biên đẹp hoàn mỹ đầu tất nhiên biến thành một lạn dưa hấu. Óc bắn ra bốn phía tháp rớt, phốc rất nhẹ thanh âm, không phải đập chung nặng nề đòn nghiêm trọng thanh, kia căn thô thô bóng bầu dục bổng đầu to đã bị người nắm. Đúng vậy, là bị tam căn trong tay nhẹ nhàng giá ở, thủy biên nắm đột kích đánh gậy bóng chày, chậm rãi ngẩng đầu lên, màu vàng con ngươi lấp lánh phát quang, cằm hòa miệng thượng còn mang theo xã hội đen đầu đầu ấm áp đặc máu tươi. Tí tí tách tách đi xuống rụng, có vẻ thủy biên là như vậy yêu dị, khủng bố, a ma quỷ a, xã hội đen bọn côn đồ bị thủy biên giữ tợn khuôn mặt hạ một nhảy. Nguyên bản thêm can đảm vây quanh qua đây vòng tròn trong nháy mắt suy sụp rớt. Sợ đến mấy bọn côn đồ chạy đi quay đầu liền chạy. A, a, buông tay a, vừa đối thủy biên kén khởi bóng bầu dục cây gậy tráng hán gan lớn một chút. Còn muốn chiều đi cây gậy lại đi, lại phát hiện hắn thế nào cũng duệ bất động. Đối diện quái nữ nhân rõ ràng chỉ dùng mấy ngón tay nắm cây gậy. Thế nhưng cây gậy lại như là bị cái kìm kẹp lấy như nhau. Khẽ động cũng rút không nổi. Ngươi, ngươi muốn liền cho ngươi đi, đối mặt như vậy kỳ quái biến thái nữ nhân. Này hỗn hỗn rốt cuộc khiếp đảm, như là bị phòng tựa như. Xoát buông lòng tay ra, chạy đi liền muốn chạy. Thế nhưng không đợi hắn xoay người lại, hắn liền phát hiện quen thuộc bóng bầu dục bổng hoành bay tới. Ở trước mắt hắn thành lớn. Trong nháy mắt thân mật hồ ở mắt của hắn con ngươi. Phanh, tráng hán mới ngã xuống bãi đỗ xe lạnh giá trên mặt đất. Cùng xã hội đen đầu đầu làm bạn đi. Đầu của hắn đã đem bị bóng bầu dục bổng cự lực giã được vỡ nát. Liền óc con ngươi đô rơi vào bụi chung cổn thành nê đoàn. Dám chiều phi phi nữ vương thân móng vuốt. Cũng phải chết, thủy biên chậm rãi đứng lên. Trong mắt sâu đen kịt. Tam giai tiến hóa dị năng đặc hữu kim quang đã thu lại khởi đến. Nàng nhớ ra rồi, nhớ ra đến nàng không phải thủy biên, nàng là thẩm phi phi, là đến từ nước R zombie nữ vương thẩm phi phi. Cuồng bạo tam giai dị năng năng lượng ở mất đi ký ức thẩm phi phi thể chung bị áp chế rất lâu. Một khi bị giải phóng ra, là rất nhưng sợ, thẩm phi phi muốn ăn nhân, uống nhân máu tươi. Đều là này cuồng bạo năng lượng bị thả ra thể hiện. Nếu như nàng không có bị này đó hỗn hỗn tinh anh các kích thích đến hoàn hảo. Có thể còn có thể lại yên tĩnh sống được. Tiếp tục làm của nàng nước R dịu dàng cần lao tiểu nữ nhân thủy biên. Thế nhưng cuộc sống yên bình bị làm rối loạn. Bị tiểu viên, bị cái kia lạm dụng chức quyền. Còn thích đùa giỡn cô gái cảnh sát đội trưởng. Bị này đó giết người không chớp mắt xã hội đen bọn côn đồ làm rối loạn. Liên tiếp quấy rối, kích thích oanh tạc thẩm phi phi mẫn cảm thần kinh, ở ra vào sự vụ cục trong phòng thẩm vấn. Thẩm Phi Phi liền bị lửa giận kích phát rồi một lần dị năng tỉnh giấc. Thay đổi thân, dùng hỏa hệ dị năng biến chủng. Điện hệ dị năng đem hèn mọn cảnh sát đội trưởng đại thúc điện được ngoại tiêu Lý Nộn. Thiếu chút nữa thành tức khắc nướng heo. Chỉ bất quá loại này biến thân không có duy trì bao lâu. Thủy Biên liền bị hồi ức đau đầu cắt ngang. Lại lần nữa đã hôn mê. Dị năng cũng tùy theo lại lần nữa ẩn nấp khởi đến. Đây chính là vì cái gì ký giả Hoa thị trưởng đại nhân bọn họ tiến phòng thẩm vấn thời gian không? Thấy được sự khác lạ của nàng, chỉ là nhìn thấy cha tấn bức cung cảnh khả năng. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia xui xẻo cảnh sát đội trưởng bị điện thành như vậy là Thẩm Phi Phi làm chuyện tốt. Bởi vì nàng lúc đó là bị vững vàng khảo ở thẩm vấn ghế trên không thể hành động. Cách người đội trưởng kia thật xa, hơn nữa nàng còn là hôn mê, càng không thể có thể phản kháng gây án. Còn người đội trưởng kia vì sao lại bị điện thành nướng heo bộ dáng? Mọi người đô đem lỗi đẩy đến đó cái điện cao thế đánh bổng trên người. Cho rằng là điện côn chất lượng không quá quan dẫn đến dò điện. Mới đưa cảnh sát đội trưởng điện đến, mà cảnh sát đội trưởng sau khi tỉnh lại cũng trở nên si ngốc ngơ ngác. Một hồi tỉnh táo, một hồi mơ hồ, trong mộng con tổng kêu yêu quái tới. Hoa cô nương ngươi chớ phản kháng đằng đằng, bị người trở thành bệnh tâm thần nhân đóng lại. Cái kia lạm dụng tử hình cảnh sát đội trưởng bị điện là sống nên. Thế nhưng cái kia điện côn sinh sản xưởng cũng bởi vậy gặp ương. Bị cho rằng sản phẩm không quá quan bị cảnh sát từ đó cự tuyệt nhập hàng không tính còn bị các phương diện điều tra. Phạt tiền bồi thường thủ tục náo được thiếu chút nữa phá sản. Trái lại Thẩm Phi Phi, ngay lúc đó Thủy Biên cô nương tỉnh táo hậu đã không nhớ tình huống lúc đó. Chính mình dị năng tỉnh giấc, thân thể phát sinh biến dị sự tình cũng tự nhiên không nhớ rõ. Thủy Biên duy nhất biến hóa chính là muốn ăn nhân, muốn uống nóng hầm hập nhân loại máu tươi, cho nên cho tới bây giờ. Nàng cũng là ăn cơ hồ toàn sinh thịt bò bò bít tết đến khắc chế chính mình sao sao. Nhưng không nghĩ lần này bị này đó bọn côn đồ thiết kế. Lại lần nữa kích phát rồi dị năng năng lượng. Này tỉnh giấc tam giai dị năng năng lượng trong nháy mắt hung hăng công kích tới của nàng đại thần. Kinh não, mở ra nàng mất trí nhớ gông xiềng. Đem nàng đại não chung quên ký ức đều nhất nhất tái hiện ở trong đầu. Nàng bây giờ là Thủy Biên, cũng không phải Thủy Biên, nàng là Thẩm Phi Phi, là tới đến nước R Thẩm Phi Phi, bãi đỗ xe, chạy động tiếng bước chân dị thường rõ ràng chói tai, khiến cho vừa tỉnh táo Thủy Biên chú ý, mấy bọn côn đồ nguyên bản ở xã hội đen đầu đầu bị hút máu tươi liền bắt đầu sợ đến chạy trốn. Lúc này cơ hồ đều phải chạy ra dưới đất bãi đỗ xe ba tầng. Thượng một tầng quang minh đang ở trước mắt, bỗng nhiên, bãi đỗ xe trên mặt đất một bãi nước đọng không hề dấu hiệu theo mặt đất bay lên. Trên không trung hóa thành vô số cung tế như lông châu tiểu châm. Trên chúc chiều này đó bọn côn đồ chát đi, đều không ngoại lệ, bọn côn đồ toàn bộ trúng chiêu. Chỉ có một chạy được nhanh nhất, một trên bắp chân đã trúng mấy chục căn băng châm hậu. Vẫn đang nhẫn đau đớn kiên trì chạy trốn, mới dùng cả tay chân theo mặt đất ba tầng bò ra. Phía sau hắn, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, bãi đỗ xe trên mặt đất lập tức ngã sấp xuống hảo vài người. Trên người bọn họ chậm rãi chảy ra một chút cũng không có sổ tiểu máu hạt châu. Giống như là bị thống một chút cũng không có sổ mắt than tổ ong. Thẩm Nhân Cực, vặn vẹo thân thể. Dãy dụa hơn nửa ngày, những người này cuối cùng mới tê liệt té trên mặt đất không có động tĩnh. Thẩm Phi Phi lãnh đạm quét quét đầy đất thi thể, ánh mắt dừng lại ở tên trộm kia bên người, của nàng trang ví tiền bao thượng. Phi Phi nữ vương tiền ngươi cũng dám cướp, không phải muốn chết là cái gì? Hết chương.